Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281. Tranh chấp. Ánh mắt thâm thúy như thiên uyên nhìn chăm chú lên cái kia lửa giận ngút trời. Tức hồn hển Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tiêu Trần đứng thẳng người lên, khuôn mặt thanh tú bên ngoài, không buồn không vui, nói được phân thượng này, tóm lại ngươi là không có ý định giao ra muội muội ta tới. Đúng không? Ha ha, bản trưởng lão nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão chế nhạo, giễu cợt nói, tiểu tử ngươi không có bằng chứng, nhất định ngươi muội muội là tại ta Hoa Tông bên trong. Cái này đặt tại bất kỳ địa phương nào, đó cũng là không có đạo lý có thể nói. Tiêu Trần trầm mặc nháy mắt, không hề bận tâm hốc mắt về sau. Thay vào đó là một loại mãnh liệt vô cùng lạnh thấu xương sát cơ. Theo đi tới nơi này Hoa Tông trước, Tiêu Trần thì lần lượt cho cái này Hoa Tông cơ hội. Không có gì hơn là không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Cũng là trở ngại Tiêu Linh Nhi còn ở lại chỗ này Hoa Tông trong tay. Muốn là làm cho cái này Hoa Tông chó cùng rứt dầu. Dùng Tiêu Linh Nhi tánh mạng đến áp chế chính mình. Vậy nhưng sẽ không tốt. Nhưng bây giờ nhìn, nếu là không vận dụng một chút thật, cái kia thật sự chính là muốn đi một chuyến uổng công. Lão già kia ngươi muốn chơi, ta thì phụng bồi tới cùng. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng a. Không chỗ chần chờ, Tiêu Trần hướng về phía Độc Cô Nguyên Cực nhẹ gật đầu. Tâm lĩnh ý hội Độc Cô Nguyên Cực, trong mắt có kinh thiên động địa tuyệt luân, bá thiên đất nứt, kiếm vệt cầu vồng chiếu rọi mà ra. Cái kia giơ tay nhấc chân đều là ngang áp bát hoang bốn hợp đại năng bá chủ phong phạm. Leng keng, theo một tiếng xuyên kim nứt đá, vang vọng 10.000 dặm vang lên thanh âm. Độc Cô Nguyên Cực sau lưng cái kia một thanh trường kiếm xuất khiếu. Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ nguyên do. Cái kia cũng là bởi vì Độc Cô Hoàng tộc có 12 khẩu thiên bên ngoài cổ kiếm a. Cái này 12 khẩu thiên bên ngoài cổ kiếm đều là lấy thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành. Lại nhìn Độc Cô Nguyên Cực sau lưng xuất khiếu cái kia một miệng thiên ngoại cổ kiếm. Xem ra hiện lên đen nhánh chi sắc, không phải vàng không phải ngọc, không phải đồng không phải đá, chảy xuôi theo một loại băng lãnh mà cổ lão hào quang. Dài hơn 5 thước thân kiếm, mỏng như thu thủy, thổi lông trên lưỡi là đứt, cắt đứt thương thiên, làm Độc Cô Nguyên Cực dò xét xuất thủ trưởng. Nắm chặt chuôi kiếm, cái kia đen nhánh băng lãnh thiên ngoại cổ kiếm, lập tức cũng là quang hoa đại thịnh, phủ lên thập phương. Độc Cô Nguyên Cực bản thân có kiếm đạo khí thế, hoàn mỹ cùng cái này một miệng thiên ngoại cổ kiếm, hòa lẫn, cộng minh hợp tấu. Bởi vậy theo cái kia một miệng thiên ngoại cổ kiếm bên trong tiết lộ lan tràn ra kiếm đạo khí thế. Chỉ là một góc của băng sơn, một tia một luồng, liền có thể mạt sát một mảng lớn đỉnh phong đại tu sĩ. Cái này ầm ầm sóng dậy, vô biên vô tận thương mãng khắp nơi, sơn hà sông rộng, cũng tại cái này không gì không phá. Quỷ thần kinh khóc, khủng bố bá đạo kiếm đạo khí tức dưới, bắt đầu sụp đổ, khe rãnh ngang dọc, Tiêu Trần lui lại đến chân trời, đại năng bá chủ tầng thứ va chạm, tốt nhất là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, vạn nhất cuốn vào, đó cũng không phải là đùa giỡn. Độc Cô Yên mặc dù là kim đan cảnh 10 tầng, nhưng cũng là thành thành thật thật theo Tiêu Trần cùng một chỗ thối lui đến chân trời. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão chau mày, mặc dù có Hoa Tổ Tông Sư lưu lại hộ tông đại trận, có thể đến một bước này, nàng vẫn là có loại trong lòng nặng nề cảm giác đè nén. Phía trước đứng đấy dù sao không phải một tôn đại năng bá chủ, mà chính là chỉnh một chút 12 vị đại năng bá chủ a. Cùng đi công, nàng và Hoa Tông trưởng giáo cùng một chỗ vận chuyển cái này Hoa Tông tổ sư bố trí hộ tông đại trận. Cái kia tựa hồ cũng có chút giật gấu vá vai, lực chỗ không kịp, huống hồ cái này hộ tông đại trận năng lượng nguyên tuyền là Hoa Tông hạ cái kia một đầu vạn năm linh mạch. Cái này vạn năm linh mạch lại là cải thiện Hoa Tông tu luyện hoàn cảnh, trèo chống Hoa Tông lâu đựng không suy vô thượng nội tình. Một khi dùng tải vận chuyển khôi phục cái này hộ tông đại trận phía trên, bao nhiêu cũng sẽ phải cái này vạn năm linh mạch năng lượng bản nguyên có chỗ giảm bớt. Một lời che chi, cái kia chính là tranh chấp vừa mở. Vô luận kết quả như thế nào, Hoa Tông nội tình căn cơ đều sẽ gặp phải dao động cùng đả kích a. Nguyệt thần cổ thể, thiên cổ khó gặp, tiểu nha đầu kia không muốn bái ta làm thầy, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, nhất định có thể muốn tiểu nha đầu hồi tâm chuyển ý a. Cho dù không thể, cũng có thể sử dụng một số những phương thức khác, cưỡng ép đem cái này một tôn nguyệt thần cổ thể hóa thành ta Hoa Tông tương lai nội tình lực lượng. Hôm nay trả ra đại giới, ngày sau tất nhiên có thể được bổ sung. Trong lòng dạng này suy nghĩ, Hoa Tông thái thượng trưởng lão mi đầu giãn ra mấy phần. Nàng đứng tại Hoa Tông hộ tông đại trận về sau, nhìn chằm chằm trường kiếm kia xuất khiếu, khí thế tịnh phát, thông thiên triệt địa độc cô nguyên cực, quát nói: đã đạo hữu cam tâm tình nguyện, từ cái kia hèn mọn nhóc con điều động hiệu lệnh, bản trưởng lão cũng là không lời nào để nói a. Ta Hoa Tông sừng sững vạn năm, các loại nguy cơ phong bão không ngừng vượt qua bao nhiêu. Sau ngày hôm nay, một dạng có thể sừng sững không ngã kéo dài tại cái này huyền thiên vực lên a. Độc cô nguyên cực, mặt mũi lãnh khốc, hắn làm sao muốn thần phục tại Tiêu Trần hiệu lệnh điều khiển. Nhưng lúc này cũng là nhiều lời vô ích, ngưng thần định khí, thiên địa đại đạo nhập thể, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi ở giữa. Độc cô nguyên cực một tiếng quát nhẹ phát ra một cái kiếm quang. Kia kiếm quang, giống nhau cái kia hồng mông sơ khai thời điểm, theo cái kia hỗn độn bắt đầu bên trong đản sinh ra khai thiên tích địa thần quang. Xẹt qua hư không lúc, giữa thiên địa lưu lại một đầu thật lâu không cách nào khép lại không gian một khe lớn không nói. Còn muốn 10.000 dặm trong vòng thiên địa càn khôn, cùng nhau xa vào đến một loại muốn bị phá hủy phá hư thoải mái chập trùng bên trong. Phồn diễn sinh sống tại cái này một mảnh thương mãng trên mặt đất chim bay cá nhảy. Chẳng lẽ run rẩy phủ phục, run lẩy bẩy, đông đông đông, một cái chớp mắt tức thì, kia kiếm quang rơi vào cái kia Hoa Tông đại trận phía trên. Cái này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khuếch tán diễn sinh ra tàn phá bừa bãi gợn sóng, đó là không hề nghi ngờ đáng sợ diệt thế. Nhưng trên thực tế, cũng không có ở đâu Hoa Tông, hộ giáo đại trận, phía trên lưu hạ cái gì vết rách khe. Cực kỳ sắc bén kiếm đạo tu vi, Hoa Tông trưởng giáo nheo lại đôi mắt đẹp, vừa đi đến cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão bên cạnh, vừa nói: huyền thiên vực phía trên không có khả năng có cái nào nhất phương thế lực lập tức điều động nhiều như vậy đại thần thông giả. Còn nữa, người này cùng cái kia mấy chục cái đại thần thông giả dường như đều là đắm chìm ở kiếm đạo lĩnh vực đại thần thông giả. Cái này ở trên trời châu địa phương khác, vậy cũng không có khả năng có cái nào nhất phương thế lực có thể điều động như vậy số lượng kiếm đạo đại thần thông giả. Kiếm đạo đại thần thông giả ở trên trời châu phía trên vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Hoa Tông thái thượng trưởng lão gật đầu, lời nói là không tệ, nhưng tranh chấp đã mở, làm phiền trưởng giáo đại nhân cùng bản trưởng lão cùng một chỗ duy trì cái này hộ tông đại trận, chống cự ngoại địch xâm lấn. Thái thượng trưởng lão, ngột, cái kia Hoa Tông thánh nữ Đạm Thai Nguyệt, thần sắc tích tụ, có chút do dự truyền âm nói: bản thánh nữ cảm thấy, cùng cái kia Tiêu Trần là địch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. gia hỏa này có điều động nhiều như vậy, kiếm đạo đại thần thông giả năng lực. Thế lực sau lưng có thể đoán được, còn không bằng tải còn có cơ hội khả năng cứu vãn phía trên. Đem cái kia Tiêu Linh Nhi giao cho hắn. Chuyện này bản trưởng lão đã có quyết đoán, thánh nữ điện hạ thì không cần nhiều lời. Hoa Tông thái thượng trưởng lão xem thường, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể lưu lại cái kia một tôn nguyệt thần cổ thể, hôm nay giao ra bao nhiêu đời giá đều là đáng giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.